Bội Thanh chán chường, gieo mình xuống ghế. Đầu nàng đau như búa bổ. Nếu ơi, chắc tôi không còn sống được nữa đâu. Tôi đã bước đến chốn đường cùng rồi. Đừng có dại mồm dại miệng, tiểu thư à. Thiệt mà nhớ, chẳng biết mấy phụng giờ này như thế nào nữa. Chắc là chẳng có bị hệ hấn gì đâu. Tiểu thư yên lòng đi. Vũ Ngô đưa tay sờ trán của Bội Thanh, rồi hoảng hốt kêu lên. Trời đất ơi, đầu tiểu thư nóng quá, bệnh rồi. Thôi uống viên thuốc này đi, đừng có lo lắng, đừng có ưu tư nữa. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi mà, tiểu thư. Bội Thanh úp mặt vào lòng Vũ Ngô, nấc lên, nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Tôi vẫn khóc được, mặc dù nguồn suối lệ đã khô cạn hoàn toàn. Tôi khóc vì tình cảm tôi chưa khô héo hẳn. Đã là con người, ai cũng muốn xa lánh nỗi đau khổ. Tuy nhiên muốn được thế thì nếu khi nào người ta đánh mất đi con người thật của mình, hoặc giả là không còn ưu tư sầu muộn gì nữa, Vũ ơi. Ngoài trời ánh bình minh đã ló dạng, mưa vẫn còn đổ xuống. Bội Thanh tựa người vào thành ghế chờ đợi tiếng máy điện thoại reo, nhưng vô ích, nàng hoàn toàn hoài công chờ đợi. Bội Thanh lẩm bẩm. Nếu má Phụng bình an vô sự thì chàng đã gọi điện thoại cho ta rồi. Có lẽ bé Phụng đã chết rồi. Bé Phụng chết thật rồi sao? Nghĩ đến đây, Bội Thanh đứng ngay dậy. Nàng đi đi lại lại trong phòng. Đầu óc nàng rất căng thẳng. Nhưng làm sao bây giờ đây? Trời đã bắt đầu sáng hẳn. Tiếng nhạc thật êm tai từ chiếc đồng hồ mạ vàng phát ra. 7 giờ rồi, mưa hoàn toàn tạnh hẳn. Vài con ong vò vẽ lượng vành trên các đóa hoa trà mi trắng xóa. Tại sao chàng vẫn bạc tăm hơi? Không còn chần chờ được nữa, Bội Thanh thắt gọn mái tóc bằng mảnh vải hoa màu tím. Xong xuôi, nàng đến trước cửa bếp gọi vào. Nhưỡng ơi, tôi đi đến bệnh viện xem bác Phụng có hề hấn gì không. Đồ dùng điểm tâm xong rồi, tiểu thư à. Tiểu thư hẳn ăn cái gì đi đã, đi bụng đói, gió máy thì khốn. Dạ thôi, cảm ơn Vũ, tôi gọi xe rồi. Và mặc cho Vũ Ngô ngăn cản, Bội Thanh vẫn cương quyết ra đi. Đến trước cổng bệnh viện, nàng xuống xe vào thẳng phòng thăm hỏi tin tức. Tim nàng đập mạnh. Không, Phụng ơi, con đừng có bỏ gì đi đâu hết. Hãy để phần lấy cho gì đi. Đời con chỉ mới bắt đầu thôi. Đời con ánh bình minh mới vừa ló dạng. Con cần phải đợi ngày thụ hưởng. Bé Phụng à, bé Phụng ơi, nếu được tin con chẳng hề hấn gì như Vũ Ngô bảo thì gì sung sướng biết là bao nhiêu. Bé Phụng con ơi. Nàng đến ngay bàn từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Mãi đến khi nghe tiếng hỏi mới giật mình, để tay chận ngang ngực mình. Dạ thưa bà muốn gì? Tôi có thể giúp được gì cho bà không? Dạ tôi Bội Thanh run sợ. Dạ tôi muốn biết cô bé Tiểu Phụng nằm ở phòng nào. Tiểu Phụng hả? Tiểu Phụng, à có phải cô bé bị ngã đó không? Dạ đúng rồi. Hiện giờ nó như thế nào thưa cô? Không có sao hết đâu, bà cứ yên lòng, chỉ bị trật khớp xương thôi. Băng bột khoảng chừng một tháng thì khỏi rồi. Bà hãy đến số 10, tầng dưới cùng đó. Bội Thanh nhắm nghiền mắt lại. Sự sung sướng đã làm cho nàng ngộp thở. Khi đến trước cửa phòng, nàng tự nhủ thầm. Ta chỉ vào thăm hôn bé Phụng một cái rồi về ngay thôi. Nhưng Bội Thanh lặng cả người khi vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Một bức tranh hạnh phúc trưng bày ngay trước mặt. Bé Phụng nằm ngủ yên trên giường, mặt hướng ra phía cửa nàng đang đứng. Gương mặt vẫn bầu bĩnh, đôi mắt khắp hái. Có lẽ nó đang đi vào giấc mộng. Vẫn như dạo nào, nó vẫn rất dễ thương. Mộng Hiên thì nằm trên ghế sofa cạnh đó. Có lẽ vì quá mệt nên chàng đã ngủ say. Đứng dưới chân chàng là một người đàn bà thùy mị, hao hao giống bé Phụng. Người thiếu phụ này đang nhẹ nhàng đắp tấm chăn bông lên người Mộng Hiên. Khỏi phải nghĩ mông lung, nàng cũng thừa biết đó là ai rồi. Mỹ Thuyên, vợ của Hạ Mộng Hiên. Trông Mỹ Thuyên đẹp quá. Tuy lần đầu tiên thoáng nhìn thấy, Bội Thanh đã có ngay cảm tình. Đúng là hình ảnh một người đàn bà hiền hòa, dễ mến. Nàng lùi lại, không để gây một tiếng động nhỏ. Không, mình không nên bước vào phòng. Hãy tôn trọng hình ảnh đẹp đẽ này. Bội Thanh lẩm bẩm, hai tay ôm lòng ngực. Đúng là một bức tranh tuyệt hảo. cảnh gia đình sum họp yên vui như thế này, mình không có quyền chen chân vào, ta không có quyền phá hoại, ta cũng không có quyền mang đến cho họ sự xáo trộn. Hãy dừng ngay lại từ giờ phút này. Phải giữ ánh bình minh đó cho bé Phụng, là món quà đầu tay giữa nàng với nó, giữa nàng với người đàn bà tội nghiệp chưa hề quen biết kia. Thế rồi, bao nhiêu ước vọng của buổi ban đầu đã tan thành những đám sương mờ dưới ánh sáng của mặt trời. Nhìn làng mưa bụi phất phơ giữa bầu trời, làm tê bốt cả những ước mơ, để rồi nó biến thành những bông hoa tuyết tản mát bay đi, rồi tan dần trở về với cái hư không của nó. Không còn một giải pháp nào khác ngoài sự trốn chạy. Bội Thanh lùi dần, bước ra khỏi thềm nhằm hướng xe của Mộng Nghiên đang đậu, mà khi vừa đến phòng, nàng đã lưu ý. Bé Phụng bỗng la lên: "Dì Bội Thanh, dì Bội Thanh, dì ơi, dì!" Bội Thanh đã leo được vào bên trong xe của Mộng Nghiên nhờ cửa không khóa và sau chìa khóa còn giữ nguyên tại ổ khóa. Khi Mộng Nghiên hay được chạy theo ra thì nàng đã cho xe chạy bay chạy biến mất nơi nào rồi. "Bội Thanh, Bội Thanh, Bội Thanh." Mộng Nghiên cho xe chạy tìm kiếm khắp nơi, từ Đài Bắc, Đài Trung đến Đài Nam, không nơi nào mà chàng không đến. Nhưng vô ích, Bội Thanh như cánh chim non lạc lõng mãi tận phương trời nào. Nàng đã một lần ra đi, nhưng lần ấy nàng còn quay lại không quá một đêm xa nhà. Lần này thì không phải vậy, nàng chẳng khác nào cánh sao băng mất hút giữa vòm trời. Có thể Bội Thanh đã vĩnh viễn xa rồi. Ngày lại ngày qua, đã qua một tuần tìm kiếm, Mộng Nghiên như kẻ mất hồn. Trông chàng phờ phạc hẳn, mắt trũng hẳn xuống, gương mặt hồng hào tươi nhuận trước kia nay đã ngả sang màu xanh mét. Mỹ Thuyên lo ngại đến tìm ông Trình Bộ Vân cầu cứu. "Bác à, thực sự cháu không có phản đối. Cháu biết được Bội Thanh qua bé Phụng. Cô ấy nhu mì, cô ấy hiền hậu, cô ấy yêu trẻ nhiệt tình, chỉ nghe thôi cũng đủ mến rồi. Từ nay về sau cháu không nghe lời anh chị cháu nữa, cháu muốn được rước cô ấy về chung sống với nhau." Đến đây thì Mỹ Thuyên nấc lên khóc: "Bác ơi, bác, nếu không có Bội Thanh chắc anh Mộng Nghiên chết mất. Bác ơi, xin bác hãy rủ lòng thương." Thật ra nếu Mỹ Thuyên không đến, ông Trình cũng vẫn đi tìm Mộng Nghiên, khuyên chàng nên trở về nhà. "Cô ấy đã mất tích quá một tuần rồi, anh nên nhờ đến cảnh sát đi. Chỉ có cảnh sát mới có thể giúp đỡ được anh thôi. Theo lời của Vú Ngô á, thì khi Bội Thanh ra đi chẳng mang theo một vật gì. Như vậy chứng tỏ Bội Thanh không thể đi đâu xa được. Trừ phi... Xin bác đừng có nói tiếp nữa, cháu sợ lắm. Cháu sợ lắm thưa bác." "Anh nên bình tĩnh, Mộng Nghiên. Phải có đầy đủ can đảm khi đứng trước sự thật. Anh nên nhớ không riêng gì Bội Thanh, mà đối với vợ con mình, anh cũng phải còn có trách nhiệm nữa chứ." Mộng Nghiên ôm mặt khóc: "Bác à, ngày trong đêm bé Phụng bị thương, cháu như kẻ không còn lý trí nữa. Cháu đã xô mạnh nàng ra khi nàng này nỉ xin theo đến bệnh viện. Cháu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có hành động thô bạo như vậy. Nàng hiền hậu, nhiệt tình, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, nhưng cuối cùng nàng chẳng nhận được gì cả. Bác ơi, bác, cháu là kẻ gây nên tội lỗi." "Không, anh chẳng có tội tình gì. Hai người cùng yêu nhau á, chẳng có ai có tội đâu. Nếu có chăng là người đời hồ đồ gió đoán, nhưng mà anh nghĩ đến chuyện ấy làm gì chứ?" Sau khi đi cớ cảnh sát, Mộng Nghiên trở lại vườn thanh đón chàng, chỉ có Vú Ngô với tiếng khóc lâm ly của bà: "Cậu ơi cậu, tiểu thư chắc không có quay về đâu cậu à. Mình thương tiểu thư đi, luôn luôn không bao giờ mà tiểu thư lại có lời từ biệt với tôi như vậy. Nhưng mà lần này thì sao hả chú? Lần này thì tiểu thư lại nói nên lời giả biệt với tôi đó. Cậu có biết không? Thế là hết. Lúc quay lại vườn thanh, trên đường về Mộng Hiên đặt tất cả niềm hy vọng còn lại là sẽ được gặp nàng. Giờ thì đã hoàn toàn tan biến. Đưa mắt nhìn lên tấm ảnh bán thân treo trên tường nơi phòng khách, chàng bỗng nấc lên khóc như một đứa trẻ thơ. Bồi Thanh, Bồi Thanh em, giờ này em đang ở nơi nào? Nói đi em, nói đi Bồi Thanh. Sao em chỉ cười mà không nói vậy? Hãy nói đi, nói nơi em đang ở, anh sẽ đến đón em về. Bồi Thanh à. Rồi đầu óc Mộng Hiên như quay cuồng, hình ảnh Bội Thanh như hiện ra trước mắt. Bên tai như có tiếng nói thì thào, đúng là giọng nói của nàng. Ôi, tiếng nói trầm trầm, đều đặn làm sao. Anh ơi, em sẽ trở về. Chúng mình sẽ nằm kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa, chuyện 2 năm về trước. Anh nhớ không, chúng mình cùng lũ bạn Kiều Giả, Sơn Phượng, Du Du và cậu em trai Tinh Thắng đưa nhau rong chơi ngoài bãi biển. Rồi chúng mình sẽ kể cho nhau nghe cả một buổi chiều thi nhau đi nhặt vỏ ốc, đi ăn thịt nướng, rồi nói chuyện đời xưa. Chúng mình bàn về cả tương lai sự nghiệp của mình nữa. Anh có nhớ không? Còn nữa chứ em. Còn gì nữa? Còn gì nữa em hãy nói hết đi, Bội Thanh. Dạ, chúng ta sẽ nhắc lại những lúc ở hẳn lại đêm, nằm trên bãi cát, nghe tiếng thủy triều dâng, tiếng gió đi du từ ngàn khơi vọng lại, và lắng nghe tiếng thì thầm riêng tư của các vị tinh tú nữa. Anh ơi, Mộng Hiên. Mộng Hiên giật mình bừng tỉnh dậy, cũng vừa lúc tiếng điện thoại của cảnh sát gọi báo tin cho biết đã tìm được xe đậu bên bờ biển vắng. Máy xe đã lạnh từ lâu và chỉ có một vật duy nhất máng trên tay lái, đó là chiếc khăn voan màu tím. Mộng Hiên cảm thấy lòng mình tan tác. Chàng đến ti cảnh sát nhận lại xe và chiếc khăn voan, lái thẳng ra bãi biển, nhìn lại những hình ảnh kỷ niệm của buổi ban đầu. Những tảng đá đen xì lởm chởm đứng dọc theo bờ biển, những bọt nước trắng xóa dội vào bờ. Cũng tại nơi này chàng đã nhặt mảnh vỏ sò màu tím hoa sim. Ôi, mảnh vỏ sò còn đây lấp lánh dưới ánh mặt trời, mà sao riêng nàng đã mất. Bội Thanh ơi, em đi đâu? Em nỡ bỏ lại mình anh bơ vơ nơi bờ biển vắng lạnh này hay sao? Mộng Hiên hoàn toàn mất cả thần trí. Bội Thanh, hãy đến đây, đến đây mà nhìn mảnh vỏ sò màu tím. Và em hãy nhìn anh đã biến thành con ốc mượn hồn. Anh đang cầm nó trong tay. Hả? Em nói gì? Em bảo hạt ốc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phải rồi, lúc đó chính anh có nói với em đây là lần thứ nhất trong cuộc đời anh nhìn thấy cái màu tím tuyệt vời như vậy. Đột nhiên, mắt Mộng Hiên như bị một màn sương mờ phủ. Chàng trông thấy Bội Thanh đang đứng tận cuối chân trời. Nàng vẫn dáng điệu dịu dàng tha thướt, trong chiếc áo màu tím hoa sim, phất phơ như làn mây tím mỏng, bền bồng giữa vòm trời xanh ngắt. Bội Thanh ơi! Bóng nàng bỗng biến mất, nhưng tiếng nói như còn vẳng vọng lại bên tai. Viết tập tiểu thuyết đi, viết một quyển tiểu thuyết đi anh nhé. Anh hãy nói về cái vỏ ốc màu tía đó đi. Viết chứ em, anh sẽ viết. Viết khung cảnh một buổi sáng tinh sương, trời quang mây tạnh, bầu trời trong lành không vẫn một sợi mây. Anh sẽ viết về em. Em giận một chiếc áo mùa xuân màu tím, biết về em với mái tóc dài buông tỏa lòa xòa trên vai, trên đôi bờ vai thon tròn mềm mại. Còn nữa chứ, anh ơi, còn một câu chuyện ngày xưa thật là cảm động. Có sóng biển đông, có nắng thương đoài, có những mối u hoài bi đát đầy nước mắt và tình người. Có chứ em. Anh sẽ viết, viết những gì em để lại cho anh. Em ơi, anh sẽ đem cái giỏ ốc tía này với các khăn voan màu tím chôn trên đỉnh đồi mà em đã nói, để được nhìn con sóng biển đông, mà cũng vừa được sưởi ấm dưới ánh nắng thôn đồi. Đều đi vào kỷ niệm. Có ai bao giờ tìm lại được những hình ảnh xa xưa? Mặt trời dần lặn xuống, những con sóng dạt vào bờ rồi lùi lại ra tận ngàn khơi. Cứ mãi thế, mãi thế, như một bản trường ca dài bất tận. Hoàng hôn bên thềm, hoàng hôn tới bời lá thu, sương mờ ngầm mùi xuân xanh. Quý vị vừa theo dõi phần cuối câu chuyện dài Nắng Thôn Đoài của nữ văn sĩ Quỳnh Giao. Giờ đọc truyện hôm nay xin được tạm ngừng nơi đây.